Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã hãi lắm rồi. Rồi những chuyện kinh dị cũng bắt đầu từ đó. Mấy hôm sau, nước rút để lộ bao nhiêu thứ là nó mang theo từ nơi khác đến. Nước rút cũng là lúc người dân nhốn nháo tìm bà Xê khắp nơi, tìm hết cả buổi chả thấy bà đâu. Mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Nhà bà thì người nước mắt ngắn, nước mắt dài, vì sợ có mệnh hệ gì xảy ra với bà. Một phần là vì bà chưa đi xa bao giờ, có đi được thì cũng căn dặn người thân trước. Đang trong cái không khí u ám ấy, có tiếng quạ ở đâu bay tới. Lại là nó, chị em bà Xê khẳng định. Lần này, nó tha theo một mảnh vải hoen ố, toàn màu phù sa. Nó thả mảnh vải vào chỗ mọi người đang đứng, rồi xà xuống như thể tấn công người làng. Mọi người lấy làm lạ là nó cứ trực như tấn công, mà gần xuống đến nơi nó lại trao lên không. Rồi nó bay ra một đoạn kêu quắc quắc. Như hiểu ý nó, một cụ già ở làng bảo mọi người đi theo. Nó dẫn mọi người ra cây vối, tưởng rằng sẽ thấy bà ở đấy nhưng không phải. Một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt mọi người. Ở dưới gốc cây là chiếc quan tài nọ. Lần này nó lên được bờ vì là nước rút và nằm thẳng đứng dựa vào gốc luôn. Nhưng không phải cái kinh dị ở đây. Còn quả nó trao lên rồi bất ngờ đậu xuống cành gần như là cao nhất của cây vối. Nó kêu tiếng thảm thiết như người ta khóc đám ma. Mọi người miêu tả lại như thể là nó đang nấc. Rồi nó bắt đầu mổ một vật gì, nghe cốc cốp liên hồi. Sững sờ với cảnh tượng này, và lại chỉ có thanh niên trai tráng mới dám lại gần, chứ mọi người trong làng đứng xa lắm. Thế rồi hai người lại gần phát hiện ra. Đó là một cái xác chết trôi đang phân hủy, mùi thối xộc lên dị xuống gốc, khiến ai nấy tí nữa nôn mửa. Đó là xác một phụ nữ, đầu trơ giam sọ một nửa. Tóc thì nưa thưa, da trương phình vàng khè, giọt từng giọt xuống. Lưỡi thì bị cá hay con gì đó rỉa, còn mỗi đoạn thò ra qua bộ hàm lởm chởm. Người được quấn một ít vải hoen ố bởi nước sông. Mùi nó kinh quá, cho nên mấy ông thanh niên cũng khiếp, vừa đi vừa bịt mũi, chạy lại kể cho mọi người ở trong nghe. Mọi người mới bàn tán làm sao cái xác ấy lại ngược dòng quay lại cây vối được, mà đặc biệt hơn làm sao nó lên cành cao như thế, trong khi nước sông đến gần gốc có 2 mét. Trong khi chả ai thừa hơi bế nó đặt lên đấy trong tình trạng đang phân hủy, trừ khi là nó tự trèo. Mặt mũi ai nấy đều hoang mang. Thấy chuyện thế, trưởng thôn quyết định mai táng cho cái xác. Người ta chắc phải có nguyên do gì thì nó mới quay lại. Thôi thì làm phước chôn người ta. Mỗi nhà về chuẩn bị một ít vải rồi mang ra chỗ cây vối để quấn cho người ta. Đáng lẽ là phải mời sư về để tụng niệm, nhưng mà làm gì có ai đi mời được trong cái tình cảnh khốn khổ thế này. Với lại mời được, chắc cái mùi đấy nó càng khó chịu hơn thì sao. Thế là thanh niên bắt đầu trèo lên cây hạ cái xác xuống. Kỳ lạ là con quạ nó cứ tha gạch đất lên trên cao, rồi nó thả xuống đầu mọi người. Là mấy ông thanh niên phải ném mãi, nó mới không làm thế nữa. Nhưng nó cứ xòa xuống tấn công, không cho thanh niên hạ xác xuống. Mãi về sau cuối cùng hạ xuống được, con quạ vẫn quang quác trên cao như kiểu chửi rủa. Mình thấy ông mình kể lại là nó không phải kêu quạ quạ, mà rõ ràng kêu họa họa cơ. Thế rồi đàn bà con gái quấn vào trong nhà bà Hát vì đang buồn bã mất người. Thấy bảo cái công đoạn quấn xác này kinh lắm. Mình kể qua thôi. Mọi người đang chú ý quá vào cái xác kia, không để ý đến chỗ quan tài, thì bỗng đâu một người đàn bà bảo nghe thấy tiếng cộc cộc gì đấy. Bà đầu tưởng nghe nhầm. Một người nghe thấy, rồi nhiều người nghe thấy tiếng động dần dần to hơn và liên tục hơn. Nhìn quanh chả biết ở đâu, mọi người chú ý đến chỗ quan tài. Đúng là tiếng động phát ra từ đó. Mấy bà hãi quá, núp sau mấy người già và trai tráng run cầm cập. Ai cũng chả biết làm thế nào, cho nên nhìn nhau một cách hoang mang. Liên tục là những chuyện quá dị diễn ra liên tiếp, ai mà không kinh chứ. Thế rồi trong cái tình cảnh hỗn loạn ấy, ông Thống, một người nổi tiếng gan dạ trong làng, bước gần đến chiếc quan tài. Ông này làm nghề thợ mộc, nhưng mấy năm nay ông bỏ nghề vì chả biết làm đồ bán cho ai, vì ai cũng còn lo cái ăn. Một phần vì ông quá để ý cái quan tài này từ lúc mới đến. Ông thấy các họa tiết trên quan tài là lạ mà cả đời ông chưa bao giờ thấy. Phần vì tò mò và gan dạ, ông tiến tới, trên tay cầm sẵn con dao chặt cây, xem là có cái gì đang ở trong đó. Đến lúc này, tiếng con quạ đứt hẳn, nó bay đi đâu chả ai hay từ bao giờ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net